Khương Bạch Vân Linh Đường nội tuy nói an tĩnh, nhưng là lại bốc cháy lên Bắc Vương cùng Đông Vương hai nhà mùi thuốc súng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, Thông Linh Mây Trắng. Hoàng đế Lý Cảnh nói: "Cực Tiên đại nhân, Cực Tiên gia gia, thỉnh ngài gia nhập chúng ta hoàng thất, hộ ta Giang Sơn." Đối mặt Lý Cảnh yêu cầu, Hồn Nhận cười lạnh: "Đứng lên đi, ta đối chính quyền không có hứng thú." Lý Cảnh nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc." Đường Thiên ở bên cạnh cười lạnh. Bắc Vương nói: "Ta mời Thông Linh sư Quách Hạ huynh đệ lại đây, Thông Linh Khương Bạch Vân đi lên, cùng chúng ta đối thoại, như thế nào?" "Hảo, hảo, nhìn xem, Mây Trắng huynh đệ ở quỷ giới sinh hoạt thành như thế nào." Giờ phút này, một cái tinh thần người trẻ tuổi đi tới, hắn chính là Quách Hạ. "Tiểu nhân, Quách Hạ, khấu kiến Hồn Nhận Cực Tiên đại nhân, bệ hạ cùng tứ vương." Hồn Nhận nói: "Đứng lên đi, cảm kích ngươi Thông Linh, thỉnh lập tức Thông Linh ra Mây Trắng huynh đệ." Quách Hạ nói: "Hành." Nói xong, đi đến trước, lẩm bẩm niệm một ít chú ngữ, lấy ra một cái thông linh thú tinh hạch, thiên hồn giai đoạn trước linh lực, quán chú ở tinh hạch phát ra một đạo ánh sáng bắn xuyên qua, thông linh thất bại. Đại gia nghị luận lên: "Kỳ quái, đã xảy ra chuyện gì?" Quách Hạ nói: "Ta trước nay không thất bại quá." Đại gia nghị luận sôi nổi: "Thông linh thất bại." Bái đồ cúng thức cũng theo đó kết thúc. Long thất làm tám hoàng điện lâm thời quản lý giả, tiếp đãi bát phương lai khách, làm cho bọn họ ở trong khách phòng cư trú. Tám hoàng điện phi thường náo nhiệt, cho nên phòng không đủ, long thất cùng ngoại quốc lai khách, tam đại cường giả, Ngưu Bạc, Khang Lực cùng Trần Tu Tụ ở bên nhau, Hồn Nhận Cực Tiên, bái tế xong liền cáo từ. Long thất ở trong phòng, cầm đồ cổ bình hoa phát ngốc, trong lòng thực khó chịu, ngày này tới nhiều người như vậy, đều là một ít đại nhân vật. Hôm nay, đã chịu cái gì ủy khuất? Ngưu Bạc đầu châu ngưu não, đi tới, cùng Long Thất nói. Long Thất nói: "Thông linh thất bại, ta còn có rất nhiều lời nói cùng Mây Trắng đại ca giảng, hắn liền như vậy đi rồi." Trần Tu nói: "Ngươi là một cái cùng Ngưu Bạc giống nhau trọng cảm tình hảo nam hài." Khang Lực nói: "Đúng vậy, thất ca ca, ngươi hảo đáng yêu a." Long Thất nói: "Ta là nam, đáng yêu cái này từ ngữ biết không? Không bỏ ở ta trên người." Ngưu Bạc nói: "Hảo hảo, Khang Lực, đừng phiền hắn." Trần Tu nói: "Bên ngoài trời mưa." Long Thất nói: "Đúng vậy, này có thể hay không là Mây Trắng đại ca cùng Ngân Hồ tỷ tỷ nước mắt đâu?" Ngưu Bạc nói: "Có thể chết ở bên nhau, kỳ thật là tình yêu một bộ phận, đừng nghĩ nhiều." Muộn rồi, tất cả mọi người đều ngủ, phòng này có 5 chương giường, Long Thất giường tới gần bên ngoài, tám hoàng điện hạ mưa to. Tiếng sấm tia trước, Long Thất phủng mặt ở tưởng niệm ly biệt Khương Bạch Vân, vũ thế càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên một trận kỳ quái quang dừng ở Long Thất trên người, Khương Bạch Vân huyền phù ở không trung. "Lão Thất." Long Thất lắp bắp kinh hãi: "Mây Trắng đại ca." Khương Bạch Vân nói: "Ta đã chết, không cần vì ta báo thù, không cần tìm Đinh thị xà tộc." "Vì cái gì?" Khương Bạch Vân nói: "Ngươi đánh không lại bọn họ, ta sợ ngươi xảy ra chuyện." Long Thất cùng Khương Bạch Vân nói chuyện với nhau một phen, Khương Bạch Vân giao đại chính mình hảo hảo chiếu cố Khương Nguyệt. Long Thất thấy chính mình cùng Khương Bạch Vân âm dương tương cách, lại nghĩ tới Khương Nguyệt, nội tâm phi thường thống khổ. "Ta đáp ứng ngươi, hảo hảo chiếu cố Tiểu Nguyệt, nhưng là ta không thể đáp ứng ngươi, không giúp ngươi báo thù." Long Thất phi thường kiên quyết nói. Đối mặt Long Thất kiên quyết, Khương Bạch Vân cảm thán nói: "Lão Thất, ngươi nội tâm có được cường đại quyết đoán. Sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ khai quật ra ngươi tiềm lực, đến lúc đó, ngươi sẽ đạt tới không gì sánh kịp nông nỗi, ta tin tưởng ngươi." Đương Khương Bạch Vân nói xong thời điểm, Long Thất hét to một tiếng: "Mây Trắng đại ca, nguyên lai là nằm mơ." Ngưu Bạc tỉnh, chạy tới: "Đã xảy ra chuyện gì?" Long Thất nói: "Ta vừa mới nằm mơ." Trần Đức nói: "Mơ thấy cái gì?" Long Thất nói: "Khương Bạch Vân." Trần Tu nói: "Xem ra Mây Trắng huynh đệ chỉ nghĩ gặp ngươi." Long Thất gật gật đầu: "Minh bạch, minh bạch." Khang Lực lắc mông nói: "Đi ngủ sớm một chút đi." Long Thất nội tâm phi thường giãy giụa, hắn nhắm mắt lại, đi ngủ. Một ngủ chính là cả ngày. Sáng sớm hôm sau, bái đồ cúng thức kết thúc. Trần Tu, Khang Lực, Ngưu Bạc cùng Trần Đức, ba người muốn đi trước nóng cháy hồng hoang. Long Thất cuối cùng một lần thấy Đông Vương, dữ tợn mà cười. Theo Lý Cảnh đội ngũ rời đi, Tam Vương cũng từng người trở lại bọn họ lãnh địa. Long Thất đem Tám Hoàng Điện đóng cửa, bước lên hắn dài dòng hành trình. Ly biệt Tám Hoàng Điện thời điểm, Long Thất cắn màn thầu, nhìn này tòa hùng vĩ thần điện, hắn dọc theo bắc thượng, phỏng chừng thực mau là có thể bước vào đầm lầy lãnh địa. Nguy cơ tứ phía khủng bố đất ướt, đang ở chờ đợi thiếu niên này giấu chân. Long Thất hờ hững nói, Đinh thị xà tộc, khủng bố ướt mà, ta tới. Đi bộ đến nhân loại lãnh địa, một nhà quán ăn, Long Thất cực kỳ thấy thằn lằn nhân ngồi ở quán ăn bên cạnh ăn bao điểm, còn có xà nhân ở bên cạnh chơi đùa đao thương. Nơi này lão bản kêu Lôi Cường, là một cái hào phóng mập mạp, Lôi Cường nổi danh can đảm cẩn trọng, cho nên đón ý nói hùa địa phương cư dân khẩu vị, dùng thằn lằn thích ăn tài liệu làm bánh bao, dùng xà thích tài liệu làm bữa tiệc lớn, cho nên đón ý nói hùa địa phương người nhu cầu. Lôi Cường rất ít nhìn thấy nhân loại, thấy có nhân loại tới, lắp bắp kinh hãi, trung cấp võ giả, nhân loại, tiểu hài tử, ngươi như thế nào đi vào nơi này? Long Thất rất tò mò, đại thúc, ngươi là nhân loại, nơi này khách nhân như thế nào đều là một ít đáng sợ sinh vật. Hứ, đừng nói bậy, cho bọn hắn nghe thấy được ngươi, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, này đó quái vật, bọn họ trường bò sát sinh vật làn da, không có tóc, đầu rắn rất dài rất nhỏ, thường xuyên phun ra tới, liền dường như một con rắn giống nhau, nhưng là bọn họ trường xuống tay chân. Rõ ràng chính là yêu quái. Long Thất cảm ứng được bọn họ cấp bậc là thiên tu trung kỳ, tương đối lợi hại nhân vật. Đói bụng, muốn ăn điểm thịt người, Lôi Cường, đem hắn giết, cho chúng ta làm bữa tối. Thiên tu trung kỳ thực người ếch khang lục nói. Lôi Cường nói, tiểu điếm rất ít giết người, thực xin lỗi. Khang lục nói, nếu ta giết, cho ngươi làm thịt người bao điểm, ngươi có thể làm không? Lôi Cường nói, có thể suy xét. Lôi Cường quay đầu lại đối Long Thất nói, đi mau, bọn họ muốn giết người. Long Thất đứng lên, lui ra phía sau vài bước. Giờ phút này, lấy Khang Lục cầm đầu hai cái xà nhân, một cái thằn lằn nhân, cùng tới gần Long Thất, tiến vào đầm lầy, thế nhưng gặp được như thế nguy cơ. Long Thất trên người tinh hạch phát ra cường quang, hóa thành thăng cấp chi kiếm. Long Thất cầm thăng cấp chi kiếm, lui ra phía sau một bước. Một cái thiên tu trung kỳ thần lằn nhân, hai cái thiên tu giai đoạn trước xà nhân, một cái thiên tu trung kỳ người nhái. Đáng giận, các ngươi muốn như thế nào? Khang Lục ha ha cười nói, ăn ngươi thịt, nhân loại người thực mỹ vị, đúng giờ. Long Thất mày nhăn lại, ăn ta thịt. Đáng giận, cấp bậc đều ở ta phía trên. Long Thất nhớ tới Chu Bưu truyền thụ cho hắn công kích thức khí phách, nếu lần này có thể vận dụng hảo, nói không chừng còn có thể đánh bại này năm cái quái vật. Khang Lục nước miếng đã tí tách chảy ra, nhìn Long Thất đều cảm giác sờn tóc gáy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, tiểu chiến Khang Lục còn không có tiến vào đầm lầy liền gặp phải yêu vật quấy rầy, này không thể nghi ngờ đối Long Thất tới nói là một loại khảo nghiệm. Long Thất đối mặt khảo nghiệm, cần thiết muốn trả giá bất khuất không buông tha tinh thần. Long Thất đứng ở nhà tranh phía trước, này đó thô tráng yêu vật, nếu là thiên tu giai đoạn trước hoặc trung kỳ quái vật, năng lực ở Long Thất phía trên. Bọn họ như hổ rình mồi nhìn Long Thất kết bạn cơ bắp, chảy ra tràn ngập chờ mong biểu tình, chúng nó tưởng hào hào ăn một đốn thịt người. Lôi Cường thấy thế, không ngừng phất tay làm Long Thất rời đi. Chính là Long Thất biết, né tránh một lần, còn có nhiều hết mức. Bởi vậy, Long Thất dừng bước, đứng ở chỗ nào, nhìn Khang Lục. Khang Lục phát ra nghẹn ngào thanh âm, dữ tợn mà cười, tiểu quỷ, gặp gỡ chúng ta, tính ngươi vận khí không hảo. Long Thất mỉm cười, phải không? Vậy thử xem, như thế nào? Long Thất cảnh giác mà lấy ra thăng cấp chi kiếm, lạnh lùng nhìn phía trước Khang Lục. Khang Lục đầu lưỡi duỗi lại đây, tốc độ cực nhanh. Long Thất may mắn đề cao cảnh giác, lập tức nhảy dựng lên, kia uy lực cực đại đầu lưỡi, đánh vào mặt sau thụ. Bị nhổ tận gốc, lớn như vậy uy lực, phỏng chừng chỉ có mà tu hậu kỳ võ giả mới có thể đạt tới. Long Thất nắm trong tay thăng cấp chi kiếm hóa thành một cái quyền bộ, mang ở Long Thất trên tay. Long Thất giật mình nói, sao lại thế này? Xem ra Long Thất là không biết thăng cấp chi kiếm còn có thay đổi vì quyền bộ năng lực. Long Thất nhìn cái này quyền bộ, liền dường như năm đó hắn bằng hữu Lý Duy Tư liền ở hắn bên người giống nhau. Long Thất yên lặng nói, Lý Duy Tư đại ca, chúng ta cùng nhau chiến đấu đi. Long Thất nhảy vọt lên tới, thừa dịp những cái đó quái vật không có phòng bị, công kích thức khí phách, chảm thiên thức quyền lực. Long Thất bỗng nhiên nhảy lên, một quyền, thăng cấp chi kiếm quyền bổ uy lực, bắn ra kiếm khí, quét ngang qua đi. Phía trước hai cái thằn lằn nhân hơn nữa một cái xà nhân, qua một tiếng, bị kiếm khí đánh bay. Long Thất trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được thăng cấp chi kiếm thay đổi quyền bộ hình thái lúc sau, nếu sẽ tản mát ra kiếm khí. Long Thất thực kích động, thực thích hợp ta dùng quyền bộ. Khang Lục không thể tin được, một nhân loại võ giả nhất chiêu đánh bại cùng cấp bậc 4 cái đầm lầy sinh vật. Khang Lục tức giận lấy ra một cái chứa đựng tinh hạch, triệu hồi ra hai thanh thiên tu hậu kỳ cây búa, đi tìm chết. Một cây búa đánh hạ tới, Long Thất dùng nắm tay một quyền, hai cổ lực lượng ngạnh đấu. Khang Lục chấn khai, Long Thất cảm giác ngạnh chắn Khang Lục một chùy, chính mình tay còn ở tê dại. Long Thất lui ra phía sau một bước, Lôi Cường vỗ tay nói, thật là lợi hại nhân loại võ giả, mà tu trung kỳ thế nhưng có thể ngăn trở bò sát loại yêu quái thiên tu trung kỳ đòn nghiêm trọng một chùy. Khang Lục biết đánh tiếp tất cả mọi người đều không chỗ tốt, tùng hà cây búa, lạnh nhạt nói, ngươi đi đi, lại đánh tiếp, thắng bại khó phân. Long Thất cũng biết tiếp tục đi xuống, hai bên đều không thấy được có chỗ lợi, cho nên đi Lôi Cường nơi nào, mua sắm một ít bánh bao, dẫn theo tay nải hướng tới đầm lầy đi. Khang Lục dặn dò nói, nhân loại tiểu quỷ, chờ một chút. Long Thất nói, còn tưởng tiếp tục cùng ta đánh. Khang Lục nói, không phải. Phía trước ta chúng ta đầm lầy vương quốc, bên trong có ăn thịt người đại vương loại yêu thù, ít nói là thiên hồn giai đoạn cao cấp quái thù, thân thể khổng lồ, lực lượng cường đại, ngươi đi nhớ lấy cẩn thận. Long Thất cười nói, đa tạ quan tâm. Khang Lục nói, hừ, ngươi là đi đầm lầy tu luyện đi. Long Thất nói, đúng vậy. Khang Lục nói, ta vì vừa mới ta hành vi xin lỗi. Long Thất nói, đến mức này sao? Khang Lục cười nói, chúng ta ở chỗ này, chỉ là ăn những cái đó không biết tự lượng sức mình, muốn đi đầm lầy tầm bảo nhân cha nhân loại. Long Thất gật gật đầu nói, lý giải, như vậy cáo từ. Lôi Cường nói, Khang lão đại, ngươi có thể giết chết này nhân loại tiểu tử, vì cái gì, ngươi phóng hắn một con ngựa. Khang Lục nói, hắn đối chúng ta đã thủ hạ lưu tình, vừa mới kia quyền đủ để giết chết kia 4 cái đầm lầy sinh vật, nhưng là hắn không có hạ sát khí. Loại người này phẩm thiếu niên, ta như thế nào nhẫn tâm giết hại hắn? Lôi Cường cười khổ, lão đại có độc đáo giải thích. Tuy nói, lần đầu tiên thấy hắn, liền cảm giác thiếu niên này là thành đại sự. Khang Lục nói, phỏng chừng là, không nói, lấy 2 cân sâu đại bao tới cấp ta đỡ thèm. Không ăn thịt người thịt. Lôi Cường trêu ghẹo nói, Khang Lục nói, ngươi chê cười ta. Lôi Cường cùng Khang Lục còn có bị Long Thất đánh bại thằn lằn nhân. Xà nhân cười ha ha lên, cùng Khang Lục giao thủ lúc sau, Long Thất biết đầm lầy lập tức đến gần rồi, giờ phút này, cỏ lau thực nùng, xuất hiện một mảnh lầy lội mặt cỏ, thấy rừng cây, ở trong nước sinh sản, có xà trải qua, cũng có ếch xanh kêu to. Long Thất biết, này phiến giống như đại dương mênh mông giống nhau đất ướt, chính là nguy cơ tứ phía khủng bố ướt mà. Long Thất lần đầu tiên rời đi nhân loại thế giới, đi trước một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Khủng bố ướt mà, đi vào đầm lầy, Long Thất chân đã ướt đẫm, còn có phải hay không dính ở bùn thượng, Long Thất chỉ cần chọn lựa đầm lầy không có thủy địa phương đi trước, phía trước xuất hiện một rừng cây, sinh trưởng ở trong nước rừng cây, Long Thất đi vào đi, tìm một thân cây, nằm ở nhánh cây thượng, lấy ra một cái màn thầu, gặm lên, trong lòng vẫn là thực tưởng niệm chính mình cửu muội, đương nhớ tới cửu muội thời điểm, Long Thất nội tâm có một loại đau nhức cảm giác. Long Thất nói, cửu muội, ta đi tới khủng bố ướt địa, ta muốn ở chỗ này tu luyện, ta muốn trở thành cao cấp võ giả, thậm chí chăng là võ hồn giả, ta muốn đột phá, ta muốn nỗ lực. Long Thất khóe miệng vẫn luôn phát ra lúc trước cùng Độc Cô Phong cùng nhau tuyên cáo lời hứa, này liền dường như thôi miên giống nhau, làm Long Thất lâm vào suy nghĩ trạng thái, màn đêm buông xuống. Chỉ là nghe thấy cú mèo tiếng kêu, mấu chốt là toàn bộ ướt mà đều là thủy phân cùng lầy lội, cho nên rơi vào đường cùng. Long Thất chỉ cần ở chỗ này, háo một buổi tối, hảo hảo ngủ một giấc. Nằm ở trên cây, bỗng nhiên một cái đại mãng xà, hướng tới trên cây lộ phí mà thượng. Long thất tu luyện thành võ giả, phi thường cảnh giác. Giờ phút này, đại mãng xà triền lại đây, mở miệng, muốn cuốn lấy long thất. Long thất cảnh giác mà nhảy lên, nhất kiếm giải quyết này xà. Xà bị long thất thăng cấp chi kiếm chém đứt, phanh một tiếng, từ trên cây xa đọa ở trong nước, máu tươi tản ra. Long thất hô một hơi, long thất ai thán nói, này chỉ là khúc nhạc dạo. Nói vậy chờ một chút sẽ có càng thêm đáng sợ sinh vật chờ ta, vẫn là dưỡng đủ tinh thần, lại lên đường. Tiểu Nguyệt, ta nhất định sẽ giết đinh ngày, vì mây trắng đại ca báo thù. Long thất dưng dưng đi ngủ, yên lặng một cái ban đêm, long thất phi thường an tĩnh mà nhìn bầu trời ngôi sao. Thế giới này 8.000 năm qua cái gì đều thay đổi, duy độc chỉ cần không trung không có biến. Long thất hô hấp một hơi, bình tĩnh chờ đợi, chờ đợi. Hắn lập tức muốn gặp phải hết thảy nguy cơ. Sáng sớm hôm sau, âm phong từng trận, long thất nghênh đón cái thứ nhất sáng sớm. Sáng sớm đầm lầy râm mát vô cùng, hắc trầm âm u thời tiết là bởi vì lần này trường hợp giọt nước, nhưng mà bốc hơi lên hơi nước, làm cho không trung phía trên tầng mây so nhiều, cho nên mới làm cho nơi này âm trầm. Long thất từ dưới tàng cây xuống dưới, nằm ở trên mặt nước vòng thủy rửa mặt, bỗng nhiên đáy nước dưới phát ra một cái cá sấu, thật lớn miệng hướng tới long thất cắn lại đây. May mắn long thất sau này một lui, sợ tới mức long thất tim đập ra tốc, ta má ơi. Cá sấu thấy không thể thực hiện được, mới hất đuôi trở lại trong nước, lẻn vào trong nước, chẳng biết đi đâu. Long thất đem tay nải hướng sau lưng vung, dường như không có việc gì, đi vào này phiến âm trầm hắc ám đầm lầy lãnh địa, phía trước lộ càng thêm gian khổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 55, gặp lại Khương Nguyệt. Long thất tiếp tục đi tới, mạo hiểm ướt át đầm lầy đi trước. Bỗng nhiên, một trận giọng nữ kinh động long thất, đương long thất ngẩng đầu xem qua đi, một đám người nhái vây quanh một cái thiếu nữ cầm đoàn kiếm uy, tránh ra, đáng chết đại ếch xanh. Bị vây quanh thiếu nữ thế nhưng là Khương Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Long thất cố không được tưởng nhiều như vậy, rút ra thăng cấp chi kiếm tiến lên. Long thất ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu Nguyệt, ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi không phải đi kinh thành sao? Không, ta đi tìm đinh ngày vì ta đại ca báo thù. Vì cái gì gạt ta? Long thất cùng Khương Nguyệt đưa lưng về phía bối, một đám thực người ếch vây quanh Long thất cùng Khương Nguyệt. Khương Nguyệt nói, ta sợ ngươi ngăn cản ta, cho nên ta lừa ngươi. Ai ngờ nơi này sinh vật thật là đáng sợ, ta đánh chết rất nhiều xà, lão thử. Thằn lằn linh tinh, quá phiền. Long thất nói, trách không được, trên đường nhiều như vậy bò sát loại thi thể, nguyên lai Tiểu Nguyệt làm chuyện tốt. Đám kia thực người ếch phát lại đây muốn ăn người. Long thất kiếm như sao băng mà xuống, đối mặt đàn ếch vây công, phát ra oa oa kêu. Long thất điên cuồng mà hướng về những cái đó ếch quần công đánh. Hắn đem trong lòng oán hận toàn bộ phát tiết ở này đó đáng thương ếch đàn bên trong. Thấy Long thất giết được hung ác, Khương Nguyệt hoảng sợ. Nàng trong lòng suy nghĩ, này thật là võ tu trung kỳ giai đoạn võ giả sao? Khương Nguyệt không thể tin được chính mình sở thấy hết thảy. Long thất trên tay công có thăng cấp chi kiếm, phòng có gặp mạnh tắc cường hộ giáp. Hắn kỹ năng có tu luyện con kiến tu chân tinh hạch thi triển công kích thức khí phách, khiến cho Long thất so giống nhau võ tu giả hiếu thắng rất nhiều. Cứ việc Long thất chỉ là võ tu trung kỳ võ giả, chính là dựa theo hắn hiện tại năng lực, đủ để đánh bại thiên tu hậu kỳ cùng võ tu hậu kỳ cường giả. Tàn sát một vòng lúc sau, trên cỏ khắp nơi đều là người nhái thi thể. Đây là bị giết chết ba người người nhái, trước khi chết đem linh hồn hóa thành tinh hạch. Long thất thật cẩn thận mà đem trên mặt đất tinh hạch đều nhặt lên, nhưng mà làm người xem ra văn nhược văn nhã Khương Nguyệt cũng đánh bại hai chỉ thực người ếch. Long thất gật gật đầu, ân, hảo, không thể tưởng được Khương Nguyệt ngươi nếu lợi hại như vậy. Nơi nào, ta đại ca ở con ta khi vẫn luôn đối ta thực nghiêm khắc, hắn đưa ta đến một tòa phi thường đại thiên tu viện tu luyện, 5 năm trước, ta 14 tuổi thời điểm, ta thực may mắn tu luyện thành đạt tới thiên tu trung kỳ giai đoạn. Sư phó nhóm đều thực xem trọng ta, nói ta tương lai thành tựu nhất định không nhỏ, chính là ta nỗ lực, lại qua 5 năm, ta vẫn như cũ không có cách nào hiểu thấu đáo thiên tu hậu kỳ chân nghĩa. Võ tu cùng thiên tu yêu cầu thiên tư so chăm chỉ quan trọng, nhưng mà kỳ ngộ so thiên tư càng thêm quan trọng. Trên thế giới có rất nhiều thiên tư thông minh nhân tài, bọn họ vẫn luôn cực hạn ở một cái giai đoạn bên trong, vô pháp hiểu thấu đáo thăng cấp ý nghĩa, cuối cùng buồn bực mà chết. Bất quá Long Thất trong lòng biết, kỳ thật Khương Nguyệt đã khiêm tốn, rất ít người có thể ở 14 tuổi như vậy tiểu nhân tuổi liền đạt tới thiên tu trung kỳ. Có lẽ võ tu trung kỳ Long Thất lại vận dụng Lý Duy Tư đưa cho hắn ba cái tinh hạch, nói không chừng có thể đánh bại thiên hồn giai đoạn trước đại lực sĩ Đường Hồ. Long Thất cúi đầu, hắn trong lòng cảm giác rất đau, bởi vì hắn vừa mới ở thời gian rất ngắn nhớ lại Long Chín cùng Triệu Anh Nghiên. Triệu Anh Nghiên thương tổn Long Thất, mà Long Chín lại chờ đợi Long Thất đi nghĩ cách cứu viện. Triệu Anh Nghiên thương tổn làm Long Thất trong lòng rất đau, đau hắn hoàn toàn mất đi sức lực. Thời điểm không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Long Thất đối bên cạnh Khương Nguyệt nói một câu. Tùy theo, hai người ở sơn động bên trong đôi hảo củi lửa, ánh lửa đỏ bừng, ở hỏa hồng sắc quang mang dưới. Long Thất cẩn thận mà quan sát đến Khương Nguyệt dung mạo. Long Thất trong mắt Khương Nguyệt phi thường mỹ, hắn có điểm ngượng ngùng. Long Thất chuyển qua thân xúc thân thể, chính là hắn vẫn luôn ngủ không được. Buổi tối, Khương Nguyệt bò lên đi tới Long Thất bên cạnh. Thất ca, lòng ta vẫn luôn ái ngươi. Khương Nguyệt môi chậm rãi dừng ở Long Thất trên mặt. Theo sau, một giọt nước mắt rớt ở Long Thất trên mặt. Khương Nguyệt lau đi nước mắt trở lại chính mình vị trí thượng ôm đầu gối. Nàng mất đi đau nhất chính mình đại ca. Nàng không nơi nương tựa, duy độc Long Thất liền tại bên người. Long Thất đương nàng là bằng hữu, chưa từng có thích quá nàng, làm Khương Nguyệt tan nát cõi lòng. Khương Nguyệt lặng lặng mà nhìn Long Thất thẳng đến hừng đông. Trời đã sáng, Long Thất cùng Khương Nguyệt tiếp tục lên đường. Bên đường thượng bọn họ giết không ít thiên tu giai đoạn trước yêu tộc. Long Thất cùng Khương Nguyệt bên đường thượng gặp được không ít bên ngoài chưa thấy qua bò sát sinh vật. May mắn này đó yêu vật chỉ là đạt tới thiên tu trung kỳ dưới. Nơi này còn tương đối hảo, nghe nói lại thâm nhập một chút. Bên trong có thiên tu hậu kỳ bò sát loại lui tới. Thiên tu hậu kỳ bò sát loại cực cường, dựa theo Long Thất trước mắt thực lực. Đối phó thiên tu giai đoạn trước cùng trung kỳ yêu vật còn miễn cưỡng có thể đánh quá. Một khi gặp gỡ thiên tu hậu kỳ, chỉ sợ sẽ có rất đại khó khăn. Bởi vậy Khương Nguyệt cùng Long Thất phi thường cẩn thận. Bọn họ gặp được cấp thấp bò sát loại tập kích liền sẽ liều mạng sát. Gặp được cao cấp bò chạy chạy. Đi rồi 10 ngày, dựa theo bản đồ tạp chỉ thị, Long Thất cùng Khương Nguyệt đã đi qua đầm lầy vương quốc biên cảnh. Đầm lầy bên trong, khổng lồ đất ướt, hung ác đến cực điểm, ít nói cũng có thiên tu hậu kỳ yêu thú lui tới. Long Thất mỗi đến buổi tối đều sẽ lấy ra Lý Duy Tư đưa cho hắn con kiến tu chân tinh hạch. Hắn dựa theo võ tu tinh hạch tâm pháp tu luyện, Long Thất năng lượng tăng cường. Bỗng nhiên hắn cảm giác chính mình thể lực cuồn cuộn không ngừng gia tăng. Long Thất cảm giác chính mình võ tu tốc độ kỳ mau. Hắn cảm ứng được chính mình khối đột phá. Thông qua ở đầm lầy 10 ngày vật lộn, Long Thất sức chiến đấu đề cao. Ta rốt cuộc đột phá võ tu hậu kỳ. Long Thất kích động mà nói. Khương Nguyệt thực giật mình, sao có thể nhanh như vậy? Long Thất nói, toàn lại cái này con kiến tu chân tinh hạch. Hán tâm pháp nối liền võ tu bình cảnh, làm ta đột phá. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ta khoảng cách cực tiên lại rảo bước tiến lên một bước. Long Thất kích động lấy ra Lý Duy Tư đưa cho hắn ba cái hiếm thấy tinh hạch. Ba cái hiếm thấy tinh hạch phát ra ánh sáng. Long Thất rốt cuộc ý thức được ba cái tinh hạch phi thường chân quý. Theo sau, Long Thất mang theo Khương Nguyệt quét ngang đầm lầy biên giới, cơ hồ tìm không thấy đối thủ. Long Thất thăng cấp chi kiếm hóa thành quyền bộ, lực công kích tăng lên 200 đương, gặp mạnh tắc cường hộ giáp cũng tăng lên 50 đương. Long Thất minh bạch dựa theo chính mình hiện tại tiến bộ tốc độ, cho dù đối mặt thiên tu hậu kỳ cao thủ, Long Thất cũng có thể toàn lực một bác. Bởi vì đánh bại bò sát loại yêu tộc quá nhiều, Long Thất được đến không ít rác rưởi tinh hạch. Này đó tinh hạch có thể dùng để đốt lửa, hoặc là dùng để chiếu sáng, dùng để phát điện, thông tin từ từ tác dụng. Cho nên Long Thất đem này đó tinh hạch giấu đi, đặt ở một cái trong túi. Long Thất, ta tận mắt nhìn thấy ngươi lần đầu tiên từ tám hoàng điện hôn mê thời điểm từ một chút sức chiến đấu đều không có, mà đến bây giờ còn không phải là mấy cái tháng sau thời gian sao. Ngươi nếu kỳ tích mà tu luyện tới rồi võ tu hậu kỳ, dựa theo ngươi loại này tốc độ, ta tin tưởng ngươi thực mau là có thể đạt tới võ hồn kỳ. Long Thất thăng cấp, cái này làm cho Khương Nguyệt phi thường kích động. A Nhu chính là Long Thất lại không có biểu hiện ra cao hứng, hắn chỉ là lắc đầu ai thán. Khương Nguyệt, ngươi không biết, ta dựa vào ta hảo bằng hữu Lý Duy Tư sư phó tặng cho ta con kiến tu chân, mới đột phá võ tu hậu kỳ. Đây cũng là ta hóa đau thương thành lực lượng. Nếu không phải ta cửu muội bị bắt cùng Triệu Anh Nghiên đối ta thương tổn, có lẽ ta còn có chờ thượng 10 năm mới có thể đạt tới võ tu hậu kỳ. Trên thực tế, trong lịch sử có thể đạt tới võ tu hậu kỳ người rất nhiều. Bất quá ở một tháng trong vòng đạt tới võ tu hậu kỳ người, có lẽ không mấy cái. Võ tu hậu kỳ cũng tượng trưng cho Long Thất kế tiếp muốn tiếp thu chính là lớn hơn nữa khảo nghiệm, đó chính là võ hồn giai đoạn trước. Căn cứ lịch sử ghi lại, phàm nhân võ tu đạt tới võ tu hậu kỳ đã là đỉnh núi, tưởng đem võ tu năng lượng tụ tập trở thành võ hồn giả người, ở 8.000 năm trong lịch sử không đến 100 người. Thiên hồn đại lục võ tu giả như trong sông Chi Tức, nhiều không kể xiết. 8.000 năm qua, võ tu người ít nhất có thượng trăm triệu võ tu hậu kỳ cường giả, thượng trăm triệu võ tu hậu kỳ bên trong cũng chỉ bất quá có trăm người đạt tới võ hồn kỳ. Có lẽ Long Thất tu luyện đạt tới võ tu hậu kỳ chính là đỉnh núi, rốt cuộc vô pháp tiến bộ, chính là chuyển cơ thường thường liền ở trong nháy mắt. Con kiến tu chân tinh hạch theo Long Thất thăng cấp lúc sau nếu biến sắc, hiện tại con kiến tu chân nếu biến thành hoàng kim giống nhau nhan sắc ánh sáng vô cùng, tinh hạch hoa văn càng thêm mê người. Long Thất xuyên thấu qua ánh mặt trời xem con kiến tu chân tinh hạch hoa văn, hắn sợ ngây người, tâm pháp thăng cấp. Chỉ cần có bền lòng, thiết trụ mài thành kim, muốn từ võ tu hậu kỳ chuyển qua võ hồn giai đoạn trước, không phải không có khả năng, chỉ là tiền nhân phương pháp không đối mà thôi. Võ tu giả trọng chính là thể thuật, mà võ hồn giả tắc cùng thiên hồn giả giống nhau trọng chính là linh lực. Chính là ở chú trọng linh lực bên trong còn có một đạo cây quạt nhỏ môn, đó là võ bản chất. Nói cách khác, nếu muốn đột phá võ tu hậu kỳ trở thành võ hồn giả, vậy yêu cầu võ cùng linh song tu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, nhân yêu khang lực bá. Một trận đá nổi lên đầm lầy cỏ lau thanh âm dọc theo phía đông đất ướt truyền tới, thanh âm cực đại. Có thể thấy được là một đám chạy nạn người. Đây là dày đặc rắn độc, ăn thịt người ếch đầm lầy biên cảnh. Long Thất cùng Khương Nguyệt ở khủng bố ướt mà bên ngoài lưu lại hồi lâu, đối nơi này hoàn cảnh thói quen hơn phân nửa, chính là một đám không rõ tiếng bước chân xác thật dọa người. Cứu mạng a, đừng tới đây, ngươi lại qua đây chúng ta nhưng không khách khí. Theo một thanh âm vang lên, một đám thiếu niên thiếu nữ từ trong rừng cây chạy ra tới. Xem ra trong rừng cây còn sẽ đi ra cái dạng gì người. Long Thất cùng Khương Nguyệt thấy là nhân loại, rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, chính là thong thả lơi lỏng lại rất mau lại khẩn trương lên. Trong rừng cây toát ra một người, người này còn không phải là Tám Hoàng Điện Khang Lực. Khang Lực đại ca, Khương Nguyệt kinh dị kêu lên. Long Thất tiểu ca, Khương Nguyệt tiểu muội. Long Thất nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Khang Lực khóc ròng nói, ta cùng tu đệ cùng tiểu đức tử, còn có Ngưu đại ca, cùng nhau ở nóng cháy hồng hoang ác chiến đỏ đậm ma long, kết quả chúng ta thất lạc, ta liền đã trở lại, thấy một đám soái ca, ta liền tưởng theo chân bọn họ giao bằng hữu mà thôi. Khang Lực hắn là thiên hồn giai đoạn trước song tính người nhái. Hắn tính cách thiện lương, đơn thuần, lại có một cổ cậy mạnh, vẫn luôn cho rằng chính mình là nữ nhân, tìm kiếm cưới hắn nam nhân. Đây là trong lịch sử để cho người ghê tởm ra hòa. Chính là ai biết Khang Lực nội tâm thế giới suy nghĩ cái gì. Thiên hồn giai đoạn trước yêu vật rất lợi hại, loại này cường giả thiên hồn đế quốc rất ít thấy. Cứu mạng, ngươi đừng tới đây, ngươi lại qua đây chúng ta sẽ giết ngươi. Các thiếu niên ở cầu cứu, Khang Lực thật sự quá làm người ghê tởm. A, nhân gia thực ôn nhu, sẽ không thương tổn các ngươi. Khang Lực khủng bố ghê tởm nói, làm các thiếu niên sợ tới mức chết khiếp. Này giúp thiếu niên là đến từ Thiên Chiến Đế Quốc Thiên Chiến Tu Viện học đồ. Bởi vì Thiên Chiến Đế Quốc là tam đại đế quốc bên trong thiên tu trình độ tối cao đế quốc, cho nên Thiên Chiến Đế Quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thật giống như này mấy chục cái thiếu nam thiếu nữ, liền có một cái kêu Lôi Kiệt thiếu niên, hắn đã là thiên tu hậu kỳ cường giả. Tiểu tử này cũng chỉ bất quá là 18 tuổi tà hữu. Khang Lực phát qua đi, Lôi Kiệt sợ tới mức hắn triệu hồi ra trường kiếm, đâm xuyên qua Khang Lực ngực. Lôi Kiệt biết đánh không lại Khang Lực, hắn cùng hắn đồng bọn cất bước liền chạy. Đáng chết, gia hỏa này nếu là thiên hồn giai đoạn trước yêu quái. Lôi Kiệt đám người đào vong thời điểm vừa lúc gặp Long Thất. Khang Lực nhìn Long Thất, Long Thất tiểu ca, vì cái gì bọn họ không thích ta đâu? Lôi Kiệt chỉ là lưu lại như vậy một câu, quá ghê tởm, làm chúng ta đi. Bọn họ cất bước chạy ra. Long Thất thấy Khang Lực toàn thân máu tươi, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, ta làm sai cái gì? Vì cái gì nhiều người như vậy chán ghét ta? Khang Lực quỳ trên mặt đất khóc, khóc thật sự đáng thương. Thất ca, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Khương Nguyệt là một cái băng tuyết thông minh nữ hài, thấy Khang Lực cùng Lôi Kiệt kia một màn, nàng đã minh bạch chuyện này. Khang Lực là đầm lầy ngoại tầng lĩnh chủ, chỉ đổ thừa hắn xu hướng giới tính là đồng tính. Bởi vậy Khang Lực khi còn nhỏ không có một cái bằng hữu, nữ tính người nhái đều rời xa hắn, nam tính người nhái muốn giết hắn. Khang Lực không chỗ dung thân, hắn hóa thống khổ vì lực lượng, cuối cùng lựa chọn rời đi đám người. Bởi vì hắn là đồng tính luyến ái, cho dù cùng người nhái sinh hoạt ở bên nhau, nam tính đều rời xa hắn, hoặc là sợ hắn. Khang Lực chính mình ở ngọn núi đỉnh đào một cái động phủ, tìm tới 10 năm đồ ăn giấu ở động phủ, sau đó dùng nham thạch cùng bùn đất đem động phủ môn cấp lấp kín, tiếp theo một mình một người ở động phủ tu luyện. Quả nhiên cấp Khang Lực tu ra một cái tên tuổi, Khang Lực là song tính ếch xanh, hắn là một con đặc thù ếch tộc, bởi vậy Khang Lực tu luyện năng lực cực nhanh, chỉ là dùng 10 năm thời gian, liền từ thiên tu hậu kỳ đạt tới thiên hồn giai đoạn trước. Khang Lực phá vỡ hang động xuất ngoại, một mà lại đánh bại khủng bố ướt mà ngoại tầng hai vị lĩnh chủ, Khang Lực thành khủng bố ướt mà biên cảnh đệ nhất cao thủ. Có một việc vẫn như cũ không thay đổi, đó chính là nam tính không năng lực giết hắn lại phiền chán hắn, nữ tính cũng không tiếp nhận hắn. Khang Lực nhân tế quan hệ thật không tốt, bởi vậy hắn không bằng hữu tư tưởng càng thêm đơn thuần. Khang Lực không có chuyện gì liền chạy ra đuổi theo những cái đó soái khí nam tính bò sát loại yêu vật cùng tiến vào đầm lầy nhân loại thiếu niên. Khang Lực hành động làm người đặc biệt sợ hãi, bởi vì hắn là thiên hồn giai đoạn trước cường giả, đã từng có thiên tu giai đoạn trước nhân loại bị Khang Lực sống sờ sờ hù chết. Nhìn Khang Lực quỳ trên mặt đất khóc thút thít, Long Thất trong lòng cũng thực sợ hãi, không dám tới gần. Khang Lực ngẩng đầu nhìn Long Thất liếc mắt một cái. Long Thất hoảng sợ, ngươi sẽ không giống đối đãi vừa mới những cái đó thiếu niên như vậy đối ta đi. Như vậy người khác sẽ thực phản cảm, rốt cuộc ngươi là một người nam nhân. Cái gì? Ta là một người nam nhân? Khang Lực không biết chính mình giới tính. Đúng vậy, ngươi là một người nam nhân. Tiểu thất tử, chính là ta nhịn không được thích nam nhân, trên thế giới có người cứu được ta sao? Như vậy ngươi khống chế không được chính mình sao? Khương Nguyệt bước chậm đã đi tới. Nhìn đáng thương Khang Lực, thiện lương Khương Nguyệt dùng khăn lông cho hắn cầm máu. Đây là một loại tâm lý biến thái. Ngươi là người nhái, hơn nữa đạt tới thiên hồn giai đoạn trước, lập tức liền phải thiên hồn trung kỳ. Khang Lực gật gật đầu, kỳ thật, ta rất sớm liền cảm ứng được ta lập tức thiên hồn trung kỳ. Ta cũng có nắm chắc thăng cấp đến thiên hồn trung kỳ, chính là nhân gia không thể làm như vậy. Khang Lực cúi đầu, vì cái gì? Long Thất nghi hoặc mà nhìn Khang Lực. Khang Lực vươn đôi tay, đều do ta đôi tay sức lực quá lớn, đơ đơ cơm ta có thể một quyền đem một cường giả đả đảo, ta sợ ta thăng cấp lúc sau, ta sẽ trở nên càng thêm cường, đến lúc đó những cái đó nam nhân, bọn họ càng thêm chán ghét ta cùng sợ ta. Nhìn Khang Lực một phen tuổi còn giống một cái tiểu hài tử giống nhau, Long Thất ai thán hỏi, bình tĩnh một chút, không cần như vậy chọc người chán ghét. Biết. Khang Lực ngự khí thật giống như một cái 7-8 tuổi hài tử, tiểu soái ca, cảm ơn ngươi. Kêu ta Long Thất đi. A, tiểu thất tử, quên mất ngươi kêu Long Thất, ở khủng bố ướt mà phía trên có một cái kêu tử thần nữ cung địa phương, nơi nào có một cái kêu lăng tuyết nữ ma đầu, thật là lợi hại, nàng chuyên môn sát tên có một cái 7 tự nam nhân, có loại người này. Khang Lực đem khuynh thành mỹ nữ lăng tuyết sự tích nói một lần cấp Long Thất nghe. Nàng kêu Lăng Tuyết, Lăng Tuyết là một cái phi thường thần bí nữ nhân, nàng cao thâm khó đoán, nghe nói nàng phi thường xinh đẹp, bất luận cái gì nam nhân thấy nàng, đều đối sẽ bị nàng mỹ mạo cấp mê hoặc, mà làm nàng đi tìm chết. Chính là nàng thực chán ghét nam nhân, đặc biệt tên có chứa cái 7 tự nam nhân, nghe nói nàng đã đem trên đại lục sở hữu tên mang cái 7 tự nam nhân đều cấp giết sạch hết. Cái này Lăng Tuyết rõ ràng chính là cực tiên, nếu không nàng nào có giết sạch trên đại lục tên có chứa cái 7 tự nam nhân đâu. Có loại sự tình này, Long Thất nghi hoặc, Khang Lực cười cười, đúng vậy. kỳ quái, vì cái gì nàng không đem ngươi cấp giết đâu? Chẳng lẽ ngươi không phải thế giới này người? Ha ha, này đảo có khả năng. Thật đáng chết, ta chưa thấy qua loại này tiện nữ nhân, giết người không trước mắt quả thực chính là bại hoại. Hư, ngươi đừng nói hiêu nói vượn, vạn nhất cho nàng thủ hạ nữ sát thủ nghe thấy được, đừng nói ngươi, ngay cả ta cùng Tiểu Nguyệt cũng sẽ chết ở chỗ này đâu. Nói đến Lăng Tuyết, sợ tới mức Khang Lực chuyển nhìn chung quanh, sợ bị Lăng Tuyết nghe thấy dường như. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, năm thế lực lớn Khang Lực đối Long Thất thực quy củ. Hắn cảm thấy Long Thất chính là hắn hảo bằng hữu, bởi vậy hắn không dám đối Long Thất bất kính, bởi vì hắn bằng hữu số lượng không nhiều lắm, có lẽ hợp nhau ngón tay tính toán cũng không đến 10 cái. Khang Lực cấp Long Thất giới thiệu khủng bố ướt mà cụ thể tình huống, khủng bố ướt mà phân 9 tầng, 9 tầng có các đại lĩnh chủ cùng thế lực. Khang Lực là thiên hồn giai đoạn trước, đầm lầy bên ngoài nhị tầng là một cái lĩnh chủ. Khang Lực thuộc về thiên hồn núi non năm thế lực lớn chi nhất đầm lầy vương quốc lĩnh chủ, bò sát loại vương quốc vương là thần lằn vương Lục Nhãn thủ hạ. Ở thần lằn vương Lục Nhãn dưới có 8 đại lĩnh chủ, phân biệt là Khang Lực, Tráng Nhiên, Đinh Nguyệt, Đinh Ngày, Lôi Vạn, Lôi Ngàn, Lôi Trăm, Nữ Yêu Chờ. Nghe thấy Đinh Ngày tên cùng Long Thất cùng Khương Nguyệt lộ ra phẫn nộ biểu tình. Khang Lực là nhị tầng bên trong đó một vị lĩnh chủ, ở 8 đại lĩnh chủ bên trong thực lực yếu nhất. Hắn là thiên hồn giai đoạn trước lĩnh chủ, mà mặt khác 8 đại lĩnh chủ đều là thiên hồn giai đoạn trước trở lên. Đinh Thị xà tộc bên trong, Lão Đại Tráng Nhiên thiên hồn hậu kỳ, Đinh Nguyệt là thiên hồn trung kỳ, Phúc xà Đinh Ngày là thiên hồn giai đoạn trước. Đến nỗi Lôi Gia Tam huynh đệ là Lôi Thị quy tộc, Lôi Vạn thực lực cực cường, thiên hồn hậu kỳ. Lôi Ngàn cùng Lôi Trăm lượng huynh đệ thực lực hơi yếu, chỉ là thiên hồn giai đoạn trước. Đến nỗi nữ yêu Aida, nàng là ngải thị xà tộc, Aida là thiên hồn hậu kỳ cường giả. Aida trời sinh tính phong lưu, được xưng là đầm lầy đệ nhất mỹ nữ. Nàng một buổi tối đổi một cái trượng phu, bởi vì nàng tới rồi buổi sáng liền sẽ biến thành một con rắn đem chính mình trượng phu cấp ăn luôn. Đệ nhất thế lực khủng bố ướt mà thần lằn vương Lục Nhãn thực lực cực cường. Hắn là thiên hồn hoàn toàn thể cao thủ, thực lực tiếp cận cực tiên. Mà thần lằn vương đệ đệ ảo ảnh là thiên hồn hậu kỳ cường giả. Hắn cùng Aida đều phi thường cường. Đệ nhị thế lực ma kén rừng rậm là côn trùng tướng quân ảnh tử đường lang lĩnh vực. Đệ tam thế lực là cuồng thú bộ lạc là mạnh nhất sư tử vương lĩnh vực. Đệ tứ thế lực là chim bay nơi làm tổ, lôi bằng vương lĩnh vực. Thứ năm thế lực là thực người thủy yêu hồ, thương, súng, cá người lĩnh vực. Cụ thể đã phân chia thiên hồn núi non năm thế lực lớn. Thiên hồn núi non tử thần nữ cung Lăng Tuyết phi thường thần bí. Nàng không thích cùng ngoại giới giao tiếp. Bởi vậy năm thế lực lớn đều không đem cái chết thần nữ cung điện để vào mắt. Thiên hồn núi non năm thế lực lớn vẫn luôn ở tranh đoạt tám hoàng điện nội chảy vào mất mát thần đồ. Này trương thần đồ rơi xuống tẩu thú đế quốc sư tử vương trong tay. Sau lại bị cửu vĩ linh hồ trộm đi. Cuối cùng cửu vĩ linh hồ người nhà bị sư tử vương diệt môn. Nghe đến đó, Khương Nguyệt bỗng nhiên ngơ ngẩn. Đại ca cùng Tuyết Trắng tỉ tỉ quá bi kịch. Long Thất an ủi nàng nói, không cần thương tâm, đi qua. Khương Nguyệt đôi mắt hàm hồ, nàng nhớ lại hôm trước đã phát sinh sự tình. Nguyên lai Khương Bạch Vân cả đời thiện lương hòa ái. Ở hắn tuổi già thời điểm chưa làm qua cái gì chuyện xấu. Năm đó lại phạm phải không thể tha thứ hành vi phạm tội. Khương Nguyệt phủng mặt khóc, có lẽ cửu vĩ linh hồ giết chết Khương Bạch Vân cũng không phải nàng sai. 10 năm tới, cửu vĩ linh hồ vẫn luôn tìm cơ hội giết Khương Bạch Vân báo thù, chính là nàng nguyên khí đại thương. Bởi vậy nàng dùng 10 năm thời gian mới đem chính mình thiên linh chữa trị. Nguyệt Nhi, không có việc gì, sẽ không có việc gì. Long Thất vỗ vỗ Khương Nguyệt bả vai không ngừng an ủi nàng, hy vọng tâm tình của nàng có thể hảo lên. Khương Nguyệt gật gật đầu. Không hề lên tiếng. Khang Lực lắc lắc đầu. Hắn giống một cái hài tử ngữ khí nói. Hai vị bằng hữu, ta là nơi này lĩnh chủ. Chúng ta bò sát vương là một cái đại đại người tốt. Hắn thực hiếu khách. Không bằng ta đem ngươi dẫn tiến cho hắn đi. Long Thất nghĩ thầm. Dựa theo bản đồ tinh hạch chỉ thị. Muốn đi trước bản đồ tinh hạch sở chỉ thị địa phương. Cần thiết phải bị quá bò sát vương lĩnh vực. Nếu không đi theo bò sát vương đánh hảo giao tế. Trên đường nhất định sẽ đã chịu bò sát vương quốc các lộ cao thủ tập kích. Cũng hảo, dù sao ta không địa phương đi. Long Thất gật gật đầu. Thứ hai, Long Thất hy vọng có thể được đến khủng bố ướt mà bên trong đệ nhị chương mất mát thần đồ. Khương Nguyệt nói, Long Thất ca ca, hảo hảo bảo quản hảo ta cho ngươi tám hoàng điện thần đồ, còn có một chương liền ở thiên hồn núi non. Long Thất gật gật đầu, ta đã biết, được đến bốn chương thần đồ là có thể phá vỡ 8.000 năm trước, thiên thạch sa đọa xuống dưới, hủy diệt 8.000 năm trước đại lục bí mật. Khương Nguyệt nói, Long Thất nói, thật sự. Khương Nguyệt gật gật đầu, đúng vậy.